Tập 87, chương 554, tỷ võ phân thắng bại. Tiểu Thất cười nhạt, bà bảo thật sự là để mặt mũi cho mình oai phong. Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân điên cuồng gầm thét, nhưng căn bản là không có cách nào để kìm giữ lại bà bảo. Tiểu tử tựa hồ như cố ý hù dọa tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân, mỗi một lần đều dồn hắn đến bên cạnh dẫm đạp lõm xuống mà thôi, chứ không dẫm vào người. Tiểu Thất nhìn Đỗ Ngọc Quân, Đỗ tiểu thư, tình hình rất rõ, còn muốn làm tiếp không? Người cũng đừng nên cao hứng quá sớm. Đỗ Ngọc Quân khẽ mỉm cười. Thấy vậy, lông mày của Tiểu Thất lại nhướng lên. Đỗ Ngọc Quân lúc trước không có lo lắng như vậy. Đây là thế nào? Không lẽ nàng ở trong người của tiểu đệ đã động tay động chân, còn có thời gian hạn định? Đúng, rất có thể là như vậy. Chính là không biết nàng động tay động chân như thế nào, mà tiểu đệ của nàng sẽ lợi hại đến mức độ nào. Đúng lúc này, một trận âm thanh nổ vang truyền đến tai của Tiểu Thất. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân toàn thân quỷ khí bao phủ nồng đậm, khí thế của hắn cũng từ từ dâng lên. Thoáng một chút, cách đó không xa tựa hồ không còn là tiểu đệ của nàng nữa, mà chính là bản thân nàng vậy. Một trận nổ vang lại truyền đến lỗ tai của Tiểu Thất nữa. Bà bảo nhìn ra thấy không đúng, tiểu tử rất nhanh thu nhỏ lại, đứng ở đối diện với tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn. Chu Giai Hảo nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất, bận tâm: Tiểu sư điệt, tiểu quỷ bây giờ khí thế thay đổi hoàn toàn, bà bảo có thể thắng được hay không? Tiểu Thất lắc đầu một cái: Ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng nó có khả năng đánh thắng. Hay, tin tưởng cũng làm được gì, ngươi cũng biết chuyện này quan trọng như thế nào. Vẫn là... Tiểu Thất đảo cặp mắt. Vẫn là gì? Nhận thua. Nhận thua cùng không có thắng, kết quả dù giống nhau nhưng mà quá trình không có giống nhau đâu. Hay, được rồi, thì tùy theo ngươi vậy. Tiểu Thất khoát tay nhìn Đỗ Ngọc Quân: Đỗ tiểu thư, thủ đoạn cũng rất cao minh đó. Pháp sư tại sao lại nói như vậy? Tiểu Thất từ tốn: Đỗ tiểu thư tại sao phải giả bộ hồ đồ? Thật ra trong lòng của cô cũng biết, lúc trước ta đã nhìn thấy động tác của cô, ta khả năng không thể phát giác, nhưng bây giờ thì khác đó. Đừng nói là cô, dù là quỷ vật lợi hại hơn, làm gì ta cũng nhìn ra được. Vậy thì sao? Dù sao thế cục bây giờ cũng chẳng phải đã đảo ngược hay sao? Tiểu Thất cười một tiếng, ánh mắt nhìn lên bảo bảo. Tiểu tử cũng phát hiện, hướng tay tiểu vẫy vẫy Tiểu Thất. Trên mặt của nó cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại có một chút kích động khó hiểu. Tiểu Thất cũng vẫy vẫy tay với tiểu tử. Đúng lúc này, đệ đệ của Đỗ Ngọc Quân đột nhiên động thủ, thân hình của hắn chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh bảo bảo, lòng bàn chân đạp tới bảo bảo. Bảo bảo hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhỏ bắt lại giày của tiểu đệ Đỗ Ngọc Quân, dùng sức ấn trên mặt đất, sau đó dùng lực nhảy một cái, nhảy thẳng lên trên đầu. Tiểu tử này rất hay dùng chiêu đó, đứng ở trên đầu đánh vào đầu. Đệ đệ của Đỗ Ngọc Quân nổi giận, gầm lên một tiếng, đưa tay túm lại chân của bảo bảo, dùng sức ném xuống đất. Nhìn một màn này, trong lòng của Tiểu Thất căng thẳng. Bà bảo không có việc gì, từ dưới đất đứng lên, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm đệ đệ của Đỗ Ngọc Quân. Đỗ Ngọc Quân thấy đệ đệ của mình rốt cuộc chiếm được thượng phong, chân mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Nàng từ tốn nói: Pháp sư, bây giờ thế nào? Các người nếu như không nhận thua, tên tiểu tử kia cục diện cũng sẽ không được tốt đâu. Đỗ tiểu thư cũng không có nên nói sớm như vậy. Thật sao? Đến sau cùng ngươi nhận thua, ta cũng không chắc là sẽ đáp ứng. Hoa Thanh thật không hiểu nổi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đây là tìm người tới giúp hay là trả thù vậy? Nghe nói như vậy, Tiểu Thất nhún vai: Những lời này là ta muốn nói với cô đó. Bọn giới sắc hòa thượng nhìn nhau cũng không hiểu nổi rốt cuộc là tình huống gì. Rõ ràng là trợ giúp, thế nhưng bầu không khí không phải là đang đàm luận hay sao? Ngược lại lại có cảm giác như dương cung bạt kiếm. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm trước mặt, Trần cẩn thận chú ý vòng chiến này, hy vọng bà Bảo có khả năng kiên trì một hồi. Đệ đệ của Đỗ Ngọc Quân càng đánh càng mạnh, hơn nữa hạ thủ từng chiêu vô cùng ác độc đòi mạng. Ánh mắt của Tiểu Thất híp lại, cho dù thật sự kết minh cũng dễ dàng sẽ đổ vỡ. Trong lúc đối phó với quỷ quái trong hồ, cũng không khỏi đề phòng Đỗ Ngọc Quân. Cô gái này ngoài miệng nói mình xuất thân từ Hương Môn Đệ, thế nhưng tâm cơ rất sâu. Tình huống chiến đấu bây giờ thiên về một bên, nhưng lần này là Bảo Bảo bị chế trụ. Chu Dài Hào nóng lòng: "Tiểu sư điệt, nếu mà tiểu tử xảy ra chuyện gì, ngươi phải làm sao?" Tiểu Thất nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục chăm chú quan sát chiến đấu. Đúng lúc này, sự việc ngoài ý muốn phát sinh. Đệ đệ của Đỗ Ngọc Quân túm được cánh tay của Bảo Bảo, nổi điên giống như cầm đập xuống đất. Tiểu tử rất kiên cường, không có kêu lên một tiếng, gắt gao ôm lấy cánh tay của đệ đệ Đỗ Ngọc Quân. "Tiểu sư điệt, chúng ta nhận thua thôi, đánh như vậy Bảo Bảo nhất định sẽ có chuyện đó." Thế nhưng Tiểu Thất lắc đầu. Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân đem Bảo Bảo ném ra, một cước dẫm lên người Bảo Bảo, cười lạnh: "Tiểu thứ hai, mau nhận thua, bằng không ta đánh chết ngươi." "Bảo Bảo không thua, ngươi đánh không được Bảo Bảo đâu. Nếu như ngươi không nhận thua, ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán." Lời vừa dứt, đệ đệ của Đỗ Ngọc Quân bàn chân dùng sức dẫm lên ngực Bảo Bảo. Tiểu tử hai tay ôm chặt cổ chân của hắn không buông lỏng. Tiểu Thất mặt không đổi sắc, vẫn nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Đột nhiên Chu Giai Hảo đứng lên, tay kẹp một đạo linh phù muốn ném ra. Giới Sắc Hòa Thượng túm lấy cánh tay của hắn, lắc lắc đầu. Chu Giai Hảo cắn răng, giận dữ ngồi xuống. Khóe miệng của Đỗ Ngọc Quân chứa đựng một nụ cười nhạt: "Pháp sư, có chuyện, có muốn nhận thua hay không? Ngươi nếu như tình nguyện nhận thua, ta sẽ bảo cho đệ đệ dừng tay. Nếu không..." Nghe nói như vậy, Tiểu Thất nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Quân: "Không nhận thua." "Pháp sư, chẳng qua chỉ là thứ bại hoại tâm địa sắt đá mà thôi." Đỗ Ngọc Quân giễu cợt một câu, ngay sau đó quay sang hô to: "Tiểu đệ, không cần hạ thủ lưu tình nữa." "Ta biết rồi, tỷ tỷ." Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn, đưa tay đem túm Bảo Bảo lên, sau đó tàn nhẫn đập xuống đất. Nhìn một màn này, bàn tay của Tiểu Thất không ngừng nắm chặt. Phanh một tiếng, Bà Bảo bị đập xuống đất. Tiểu tử không chịu thua, từ trong hố đất bò ra, toàn thân của quần áo đều đã nát bét bẩn thỉu. Tiểu tử nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ tức giận không thôi: "Đây là quần áo ca ca mua cho Bảo Bảo, ngươi làm hỏng rồi, Bà Bảo mất hứng, Bà Bảo thật sự là tức giận rồi." Bà Bảo hét lên một tiếng, âm khí cường đại từ trong thân thể của nó quét ra. Tiểu tử cặp mắt trợn tròn nhìn tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân, sau đó hai chân đạp một cái xông tới. Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân bàn tay vươn ra muốn chặn lại Bảo Bảo, nhưng nó đã đánh giá quá thấp tu vi bộc phát của Bảo Bảo. Tiểu tử thoáng một cái xuất hiện ở sau lưng của hắn, một tay đánh thẳng lên đầu của tiểu đệ Đỗ Ngọc Quân. Một vả này lực lượng vô cùng mạnh, đem tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân đánh văng ra ngoài. Sự tình vẫn chưa xong, Bà Bảo nhảy lên giữa không trung, thân hình đột nhiên bành trướng trở nên khổng lồ, hướng tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân mà dẫm xuống. Đỗ Ngọc Quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lại, bàn tay ấn trên bàn đá. Tiểu Thất tay cũng nắm chặt Long Tuyển kiếm, đề phòng Đỗ Ngọc Quân đột nhiên xuất thủ. Phanh một tiếng, Bà Bảo một cước dẫm lên người của tiểu đệ Đỗ Ngọc Quân, dẫm hắn chìm xuống đất. Tiểu tử khuôn mặt tức giận: "Ngươi làm hỏng quần áo của Bảo Bảo, Bà Bảo dẫm chết ngươi, là dẫm chết ngươi." Thấy một màn này, Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Đỗ Ngọc Quân: "Đỗ tiểu thư, có tính nhận thua không?" Đỗ Ngọc Quân có chút giấy giụa, nếu như mà nhận thua, nàng phải hợp tác với Tiểu Thất. Vô luận có thể đem quỷ quái trong hồ diệt trừ được hay không, đối với nàng mà nói cũng không có gì là tốt đẹp. Nàng tự hồ cũng không tin nhân phẩm của mấy người Tiểu Thất. Hồ nước được san bằng, mục tiêu kế tiếp của bọn Tiểu Thất chính là nàng. Nếu như không thu thập được quỷ vật trong đó, bọn Tiểu Thất có thể chạy đi, mà nàng sẽ phải là ở lại hứng chịu lửa giận của bọn kia. Chương 556 Đối mặt. Đỗ Ngọc Quân trong khoảng thời gian này vô cùng cân nhắc. Tiểu đệ của nàng bị Bảo Bảo đạp không đến dưới 20 cái. Nếu như nàng vẫn không nói, thật sự có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Đột nhiên thân hình của Đỗ Ngọc Quân lóe lên, lắc mình tới Bảo Bảo. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, chân đạp thất tinh bộ đuổi theo. Đi đến chỗ tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân và Bảo Bảo, nghiêng đầu nhìn thấy Đỗ Ngọc Quân vọt tới chính mình, Bảo Bảo cũng sợ hết hồn. Tốc độ của Đỗ Ngọc Quân rất nhanh, nhưng Tiểu Thất cũng không phải là loại ăn chay. Ở cách Bảo Bảo chưa tới một thước, chặn lại Đỗ Ngọc Quân. Sắc mặt của nàng lạnh lẽo quát: "Ngươi tránh ra!" Tiểu Thất cười lạnh: "Đỗ tiểu thư, đúng là nói mà thủ tín sao? Ngươi muốn đi tìm chết, vậy cũng đừng trách ta." Tiểu Thất tiến lên một bước, kiếm chỉ bạo đâm, đè ở lòng bàn tay của Đỗ Ngọc Quân. Đỗ Ngọc Quân kinh ngạc: "Không nghĩ tới, ngươi còn lợi hại lắm, bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi." "Diệt hồn lệnh!" Tiểu Thất cũng không yếu thế, tay nắm chỉ quyết đánh tới. Hai người ngạnh bính một hồi, Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước, tựa vào trên người của Bảo Bảo. Mà Đỗ Ngọc Quân phi thường lợi hại kia cũng phải lùi về sau 3-4 thước. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: "Đỗ tiểu thư là loại nói khoác, thực lực này đến cả ta cô còn không thu thập được, không cần nói đến tiểu nha đầu ở bên kia. Nghĩ xem, người lúc trước hẳn là đem mình 1/7 phách quán thâu trong cơ thể của tiểu đệ." "Cái gì? Lại ăn gian như vậy sao?" Chu Gia Hào nổi giận hét lên. Sắc mặt của Đỗ Ngọc Quân khó coi. Tiểu Thất nói không sai, nàng thực sự là đem 1/7 phách của mình quán nhập vào trong cơ thể của tiểu đệ. 3 hồn 7 vía không được đầy đủ, thực lực của nàng cũng giảm đi rất nhiều. Mấy người Tiểu Thất muốn đối phó với nàng cũng không khó. Sở dĩ nàng kích động như vậy là bởi vì không biết tính tình của Tiểu Thất, sợ tiểu đệ của mình cùng với lại 1/7 phách sẽ bị đánh cho tiêu tán. Thật ra thì chỉ cần Đỗ Ngọc Quân nhận thua, Tiểu Thất cũng sẽ không nói gì cả, chung quy là vẫn muốn nhờ nàng hỗ trợ. Tiểu Thất nhìn Đỗ Ngọc Quân từ từ nói: "Nói thật, coi như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể toàn thây trở ra trong tay bọn ta, huống chi là lúc này." Giới sắc hỏa thượng liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Quân, đi tới bên cạnh Bảo Bảo để cho tiểu tử thu nhỏ lại. Bảo Bảo nhảy đến trong hố, đem tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân kéo ra ném xuống đất. Giờ phút này hắn đã nửa sống nửa chết. Đỗ Ngọc Quân sắc mặt hơi giận, nhưng bây giờ động thủ đối với nàng cũng không có lợi ích gì. Giới sắc hòa thượng kiểm tra trên người hắn một chút, trong phút chốc đem 7 phách của Đỗ Ngọc Quân kia rút ra. Nhìn một màn này, Chu Gia Hảo tức giận trợn mắt nhìn Đỗ Ngọc Quân: "Mừ mẹo nham hiểm, còn nói mình là xuất thân từ Thư Hương môn đệ, quả thực là vũ nhục 4 chữ này rồi." Đỗ Ngọc Quân hít sâu một hơi, yên lặng trong phút chốc, chậm rãi nói: "Ta nhận thua." Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn nàng, ngay sau đó nháy nháy mắt với giới sắc. Giới sắc có chút không cam lòng, đem 1/7 phách của Đỗ Ngọc Quân ném ra. Đỗ Ngọc Quân cảnh giác, liếc mắt nhìn mọi người, sau đó đem phách hít vào trong cơ thể. 7 phách quy tụ, thực lực của nàng lại khôi phục đỉnh phong. Tiểu Thất thu lại Long Tuyển kiếm, tử tốn: "Đỗ tiểu thư, nhớ lời ngươi nói, chờ chúng ta chuẩn bị sẵn, sau đó xong sẽ đi tìm ngươi." Đỗ Ngọc Quân không trả lời, đi đi lại lại mấy bước, đỡ tiểu đệ của mình lên. Tiểu Thất ôm Bảo Bảo trong ngực, an ủi tiểu tử mấy câu, giúp nó kiểm tra một chút, không có vấn đề gì. Nhìn Đỗ Ngọc Quân, ngay sau đó đi ra bên ngoài. Chu Gia Hảo cũng trợn mắt nhìn Đỗ Ngọc Quân, rồi đi theo. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta thua." Đệ đệ của Đỗ Ngọc Quân nhẹ giọng: "Không sao, tỷ tỷ không trách ngươi. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự phải liên thủ với bọn họ đối phó với quỷ quái trong hồ sao? Tỷ tỷ, người phải nhớ, 4 con quỷ quái kia nếu như bị thu thập xong, bọn họ nhất định sẽ đối phó với chúng ta." Đỗ Ngọc Quân than nhẹ một tiếng: "Ta cũng biết, thế nhưng ta đã đồng ý với hắn. Tỷ tỷ, chi bằng chúng ta rời khỏi đây." "Tiểu đệ, đây là nhà của chúng ta, rời khỏi nơi này chúng ta biết đi đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không có tránh, bất quá bọn họ truy lùng, dù có chạy đến chân trời góc biển, bọn họ vẫn có thể đuổi theo chúng ta được." "Vậy làm sao?" Đỗ Ngọc Quân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời u tối, chậm rãi. Ta hy vọng bọn họ có thể tuân thủ theo ước hẹn. Tiểu Thất đem mọi người ra khỏi quỷ phủ, đứng trước gian nhà ngói. Hoa Thanh há mồm thở hổn hển. Thật sự là đau tim, mà bên trong thật sự không phải là có thể tưởng tượng ra được. Còn con nữ quỷ đó thật sự là không thức thời, lại dám âm thầm giở trò lừa bịp, còn nói mình xuất thân từ Thư Hương môn đệ. Ta nhổ mẹ nó vào. Bọn Tiểu Thất cũng không biết nói gì, một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Hoa Thành nhìn mấy người nghi hoặc. Các người thế nào? Chu Gia Hảo chỉ gian nhà ngói. Hoa lão, vẫn còn người ta ở cửa cái kia cứ mắng như vậy không có tốt đâu. Nàng là thù rất dài đó, nếu như mà âm thầm ra tay với ông là ông toi mạng đó. Nghe như vậy, Hoa Thanh vội vàng bịt miệng, chạy thẳng ra xe hơi. Thấy bộ dáng này của Hoa Thanh, bọn Tiểu Thất cười một tiếng, trong lòng kiềm chế được cảm xúc. Chu Dài Hào nhìn sau lưng gian nhà ngói, liếc mắt. Tiểu sư điệt, Đỗ Ngọc Quân thật tâm nguyện ý giúp chúng ta sao? Nàng liệu có giở trò lừa bịp gì không? Tiểu Thất lắc đầu. Nàng không dám đâu, với tu vi của nàng và tiểu đệ, cái gì cũng đã sai rồi. Chủ yếu nhất là nàng đối với chúng ta không biết, không dám đoán tâm tư của chúng ta, rất sợ sai lầm, hậu quả sẽ khó lường. Hay thì ra là như vậy. Chu Gia Hào gật đầu một cái, sau đó nhìn Tiểu Bảo ở trong ngực của Tiểu Thất. Mới vừa rồi tiểu tử này đã chịu khổ rồi. Bà Bảo không sai đâu, nó không việc gì, bà Bảo đánh thắng, chỉ là quần áo của nó bị hỏng thôi. Tiểu tử nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất sờ đầu của nó. Ca ca sẽ đưa người đi một quần áo mới. Ca ca đối với bà Bảo là tốt nhất. Nghe Tiểu Thất nói, bà Bảo vô cùng cao hứng, lên xe đi tới biệt thự. Về đến nơi đã 3 giờ chiều. Tiểu Thất bảo mọi người vào biệt thự nghỉ ngơi, sau đó đưa bà Bảo đi mua quần áo. Rời khỏi biệt thự, đón xe đến một thương phố phụ cận. Vừa tiến vào tiệm quần áo trẻ em, bà Bảo vô cùng hưng phấn, nghiêng đầu nhìn qua, thỉnh thoảng lại cười hi hí, vô cùng thích thú. Tiểu tử liên tiếp chỉ mười mấy bộ quần áo. Tiểu Thất nghiêng đầu. Bà Bảo, ngươi có mặc nhiều được như vậy không? Bà Bảo có, bà Bảo phải được thay quần áo thường xuyên đó. Tiểu Thất gật đầu. Ai bảo mình thiếu nợ nó? Nhân viên bán hàng đứng ở bên cạnh Tiểu Thất, biểu tình như là gặp quỷ. Tiểu Thất xoay người nhìn nàng, thấy dáng vẻ đoán chừng là nghe được mình và bà Bảo nói chuyện. Tiểu Thất cười một tiếng, sau đó để cho nàng đem mười mấy bộ quần áo mà bà Bảo đã chỉ lấy xuống. Nàng đi đến bên cạnh quầy quần áo, sau đó chuẩn bị chọn tốt, viết hóa đơn. Tiểu Thất đi đến, ở trên quầy để một pho tượng. Đột nhiên pho tượng bắn ra một đạo hoàng quang. Đến khi hắn nghiêng đầu nhìn đông nhìn tây, nhìn bà Bảo, Tiểu Thất bàn tay vung lên đem hoàng quang chặn lại, nhìn chằm chằm pho tượng một hồi, phát hiện pho tượng này đã từng được khai quang, có chút pháp lực. Bộ dáng của pho tượng này là Thiên Thủ Quan Âm. Nhận hóa đơn ở trong tay của nhân viên bán hàng, Tiểu Thất vừa nhìn, vậy mà lại mất đến hơn 20 ngàn. Trả tiền xong, xách túi quần áo chuẩn bị xoay người rời đi, nhân viên bán hàng đột nhiên gọi. Tiểu Thất quay đầu. Có chuyện gì vậy? Nhân viên bán hàng biểu tình phức tạp. Nàng rằng già trong một chút, liền hỏi. Xin hỏi, người là đạo sĩ phải không? Chương 557, phun lửa. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Tại sao cô lại hỏi như vậy? Ta vừa nghe ngươi nói chuyện, nhưng ta chỉ thấy ngươi chỉ có một mình, cho nên... Tiểu Thất tử tốn. Cho nên cô cho rằng là gặp quỷ. Là ông chủ, mẹ của ông chủ ta có chuyện, con trai của bà ấy cũng ở gần đây xảy ra vấn đề, để cho ta giúp bà ấy lưu ý xem có gặp được đạo sĩ không. Tiểu Thất nhún vai. Cô xem dáng vẻ của tôi có giống đạo sĩ không? Không. Vậy thì đúng rồi đó. Tôi nói cho cô biết, tôi là một người bình thường, đâu có phải đạo sĩ gì. Còn nữa, trên đời này căn bản là không có quỷ ma gì hết. Nhân viên bán hàng nghe được Tiểu Thất nói, lắc đầu. Lúc trước ta cũng tin là trên đời này không có quỷ đâu, nhưng sau đó nhìn thấy con trai của bà chủ, ta hoài nghi trên đời này có quỷ đó. Tiểu Thất hiếu kỳ tiến lên bên quầy. Cô có thể nói cho ta biết sự tình cô nhìn thấy không? Nhân viên bán hàng có chút sợ hãi, liếc nhìn xung quanh một hồi, thấp giọng: "Ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi đừng có nói ra ngoài, bằng không bà chủ sẽ đuổi việc ta." "Cô làm việc ở đây, tiền lương là không cao lắm sao?" Nhân viên bán hàng nhẹ giọng: "Cũng được, so với người bình thường thì nhiều hơn một chút." "Được rồi, ta hứa sẽ không nói." Nhân viên bán hàng hít sâu một hơi, sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi: "Sự tình là từ 20 mấy ngày trước. Con trai của bà chủ năm nay 13 tuổi, thi đậu trường trung học tốt nhất của Thái Thành. Bà chủ cao hứng, lúc trước đã đồng ý với nó, dẫn nó đi Tây Nam ngắm phong cảnh. Thừa dịp trường học nghỉ tiết thanh minh, bà ấy đưa con trai của bà ấy đi Tây Nam." Tiểu Thất khoát tay, cắt lời: "Cô có đi theo hay không?" "Ta có." "Tốt lắm, kể đi." Nhân viên bán hàng cũng không lưu ý tại sao Tiểu Thất lại cắt lời nàng, hắng giọng một cái: "Đến Tây Nam chơi 2 ngày, đến ngày thứ 3, ở trên trời đột nhiên bùng cháy." Tiểu Thất nhướng mày: "Cái Tây Nam Thiên bùng cháy chẳng phải là cái ngày Trúc Dung Thạch xuất thế sao? Chẳng lẽ con trai của bà chủ nhà bị bệnh có liên quan đến Trúc Dung Thạch?" Này, người có nghe ta nói? Nghe, cô nói tiếp đi. Nói đến vấn đề quan trọng đi. Nhân viên bán hàng gật đầu, từ từ nói: "Không chỉ có trên trời bùng cháy, mà còn có hỏa cầu từ trên trời rơi xuống. Con trai của bà chủ bất hạnh bị hỏa cầu đập trúng. Hỏa cầu cũng không có thiêu hủy đến một sợi tóc của nó, nhưng mà trực tiếp chui vào trong thân thể của nó. Bà chủ lúc đó vô cùng sợ hãi, sợ con mình xảy ra chuyện, mang nó đi bệnh viện kiểm tra, nhưng mà chẳng phát hiện ra cái gì." "Không phải nói nó bị bệnh mà, sao lại không có chuyện gì?" Nhân viên bán hàng mất hứng: "Người còn có đồng có nghe không? Nếu như muốn nghe thì đừng có cắt lời ta." Tiểu Thất khoát tay, tỏ ý nàng tiếp tục kể: "Bà chủ bị sợ một hồi, có lẽ sau khi trở về Tây Nam kia, con trai của bà mới xảy ra chuyện. 3 ngày, 2 đầu nóng sốt, buổi tối còn có nhìn thấy một con chim ở trong thân thể bay ra đó. Bà chủ sợ quá, đưa đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì, bà cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể đến miếu thắp hương bái Phật. Sau đó, ở trong một ngôi chùa, có một hòa thượng cho bà ấy 2 pho tượng, nói..." Nói đến đây, nhân viên bán hàng chỉ thiên thủ quan âm để ở trên quầy: "Là cái này đó." "Cái này ta biết, gọi là thiên thủ quan âm, nghe nói là rất linh đó." Tiểu Thất cười nhạt: "Người nói không sai, là rất linh. Hòa thượng bảo bà chủ đem pho tượng đặt ở trong nhà, một cái đặt ở chỗ làm việc. Bà chủ mang tượng Phật về nhà, con trai của bà ấy tốt hơn một chút. Nhìn thấy con mình đã khá hơn, bà chủ rất cao hứng. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi không tày gang tay, chưa đầy 2 ngày con trai lại ngã bệnh, lần này còn nặng hơn, nghe nói có thể phun ra lửa." Nhân viên bán hàng nói bằng giọng không thể tin nổi. Tiểu Thất kinh ngạc đến phun cả ra lửa: "Còn mẹ nó, là Hồng Hài Nhi hay là Na Cha Thái Tử đây? Có phải là người không tin không?" "À không, không." Nhân viên bán hàng cười một tiếng: "Thật ra ta còn không tin, làm gì có ai có thể phun ra lửa, Hồng Hài Nhi may ra mới làm được." Tiểu Thất cười một tiếng: "Sau đó thì sao?" "Sau đó bà chủ lại đến chùa tìm hòa thượng lần trước, hỏi chủ trì của ngôi chùa, căn bản là ở trong đó không có vị hòa thượng nọ." Tiểu Thất gật đầu: "Hòa thượng kia tên gọi là gì?" "Nghe bà chủ nói tên là Viên Duyên Hòa Thượng." Tiểu Thất không nói gì. Ở lần trước, hòa thượng tới trộm thái tuế của mình. Ngay sau đó nói: "Bà chủ của cô, tại sao không mời hòa thượng ở ngôi chùa kia hỗ trợ?" "Ai nói là không mời? Chủ trì của ngôi chùa kia tới thăm con trai của bà chủ. Hắn biểu thị là không đủ sức, nhưng sư thúc của hắn thì có thể. Bất quá, sư thúc của chủ trì vẫn đi vân du ở bên ngoài, vài năm cũng chưa có trở về chùa." Tiểu Thất cười một tiếng: "Sau đó bà chủ cô để cho cô đi hỏi những người khác có phải không?" Nhân viên bán hàng bất đắc dĩ gật đầu: "Bà chủ cho rằng là con trai mình trúng tà, cho nên bảo ta đi hỏi những khách nhân. Có thể đã mấy ngày rồi cũng không có gặp phải được một ai cả, ngược lại còn bị người ta mắng là mình bị thần kinh đó." Tiểu Thất nghĩ đến, nếu như nhân viên bán hàng thật sự muốn giúp con trai của bà chủ bị bệnh, lại có liên quan đến sự tình Trúc Dung Thạch, mình liền mau đến xem. Nó không chừng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nó không chừng bà chủ bảo nhân viên bán hàng tìm người hỗ trợ, cũng là không để cho người khác đoạt tên cơ. Này, nếu như người biết hòa thượng này thì giúp một chút. Bà chủ rất tốt, nếu như hài tử khỏe lại, bà nhất định là sẽ thưởng lớn. Còn nếu như nó làm sao, bà sẽ thương tâm đến chết đó. Nhân viên bán hàng nói chuyện, Tiểu Thất cũng không có nghe nữa. Bà bảo ghé vào tai Tiểu Thất. Ca ca, nàng đang nói với ca ca đó. Tiểu Thất khôi phục lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn bà bảo. Tiểu tử, nói lớn như vậy làm gì? Lỗ tai ta muốn điếc đó. Lần sau sẽ không nhắc nhở người nữa. Này, này, người có đang nói chuyện không đây? Tiểu Thất quay đầu nhìn nhân viên bán hàng. Ta nghe đây. Đúng rồi, nếu như ngươi không phải là đạo sĩ, ta vừa mới gặp ngươi nói chuyện với ai đó trên vai mình, như là thôi coi như ta không thấy gì cả đi. Tiểu Thất cười nhạt, cầm lên giấy bút viết xuống số điện thoại của mình, đưa cho nhân viên bán hàng. Bà chủ của cô liên lạc với tôi. Người Tiểu Thất không trả lời, xoay người rời đi. Nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nhìn thấy ở trên bả vai của Tiểu Thất ngồi lấy một đứa trẻ. Trong phút chốc, nàng khôi phục tinh thần, lẩm bẩm: hắn thật sự là đạo sĩ sao? Ra khỏi thương phố, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Bảo, sao tức giận à? Bảo không thèm quan tâm tới người nữa, cắt xoẹt. Tiểu tử nghiêng đầu chu cái miệng nhỏ. Tiểu Thất giơ túi xách quần áo. Ngươi không để ý, ta sẽ không cho ngươi quần áo mới vậy. Ca ca chỉ biết bắt nạt Bảo thôi. Chương 558, con dấu chu tước. Tiểu Thất đến tiệm quần áo trẻ em, nhân viên bán hàng vội vàng gọi điện cho lão bản, nói cho nàng bà biết là tìm được người. Trở lại biệt thự, Tiểu Thất để cho tiểu tử chọn một bộ quần áo, sau đó đốt đi, giúp nó mặc vào. Giúp bà Bảo thay đồ xong, Tiểu Thất ngồi ở trên salon nhìn Trần Thần. Lúc ra ngoài mua đồ ăn về, có một chút việc phải làm đó. Chuyện gì vậy? Ở chẳng lẽ lại phải đến làm du lịch sao? Giới sắc hỏa thượng nghi vấn. Tiểu Thất lắc đầu, không phải là làng du lịch. Lúc ta ra ngoài giúp bà Bảo mua quần áo, cái tiệm quần áo kia nhân viên nói cho ta một số chuyện, khả năng có liên quan đến Trúc Dung Thạch. Chờ một chút, sẽ có người gọi điện ngay đây. Chuyện gì có liên quan đến Trúc Dung Thạch vậy? Tiểu Thất đem sự tình nói qua một lần, mấy người đều kinh ngạc. Một hồi lâu, giới sắc nói: người mà biết phun lửa, hay xem ra là không có đơn giản rồi. Hứa Chính Dương gật đầu. Nhân viên bán hàng nói bầu trời bùng cháy, hơn nữa còn rơi xuống hỏa cầu. Bà chủ của bà của nàng, con trai bị hỏa cầu đập trúng, mà hỏa cầu lại xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Những thứ này ấy khả năng là có liên quan đến Trúc Dung Thạch. Không chỉ có như vậy, cậu trai kia cũng không bình thường. Các người suy nghĩ xem một chút, hướng Tây Nam nhiều người như vậy, tại sao hỏa cầu lại lao thẳng vào hắn là thế nào? Hứa Huỳnh nói cũng có lý, bất quá hiện tại cũng chỉ là suy đoán thôi, chờ nhìn rõ. Chu Gia Hào cũng gật đầu hùa theo. Tiểu Thất tử tốn: cậu trai kia trong cơ thể nhất định có vật gì đó mới tạo thành loại tình huống như vậy. Nếu chúng ta có thể đem vật gì đó lấy ra, có khả năng sẽ đoạt được Trúc Dung Thạch đó. Nghe được Tiểu Thất nói, bọn Chu Gia Hào đều khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhất định là nằm mộng giữa ban ngày. Trong thiên hạ, yêu ma quỷ quái nào mà lại không muốn Trúc Dung Thạch? Chỉ bằng một chút tài năng này thì thật sự là có đòn hơi quá đáng. Tiểu Thất lườm bọn họ, xem biểu tình cũng biết đang khinh bỉ mình, không khách khí, lườm mấy người một cái nữa. Các người nói thằng bé phun ra hỏa diễm có thể hay không là có công hiệu chăm lo linh hồn? Cái này thì không rõ lắm, hỏa cầu từ trên trời xuống, khả năng có chức năng này. Tiểu Thất gật đầu. Nếu thật sự có khả năng bồi dưỡng linh hồn, tình thế bắt buộc Uyển Nhi và Ngọc Lâm công chúa cũng đang ở trong hồn đình ngủ say, có thể là sẽ có tác dụng. Không bao lâu sau, Trần Thần mua thức ăn về. Bảo nhìn mọi người ăn uống nồng nhiệt, cũng muốn nếm mùi vị. Tiểu tử đưa tay lấy chén của Tiểu Thất, mở tay ra. Tiểu Thất hỏi: ngươi định làm gì vậy? Bảo cũng muốn ăn cơm. Tiểu tử đáng thương nháy mắt. Tiểu thất xoa đầu nó. Bà bảo ngươi không cầm được đồ vật, cho nên không thể ăn những thức ăn này. Bất quá có thể hít được mùi vị đó. Chỉ có thể như vậy sao? Bà bảo nhìn các người ăn rất ngon, bà bảo muốn ăn cơm. Tiểu thất bất đắc dĩ kẹp một đạo linh phù làm phép trên người tiểu tử, sau đó lấy cái đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng nó. Tiểu tử mừng rỡ đem thịt nạc cắn vào trong miệng. Sau khi ăn vào lại xảy ra hiện tượng không thể ngăn cản, tiểu tử dứt khoát leo lên bàn lấy tay bốc thức ăn. Tiểu thất vội vàng lấy một cái chén gắp không ít thức ăn vào cho nó để cho nó bốc ăn. Mọi người ăn cơm tối xong ngồi trên salon nghỉ ngơi, đang nói chuyện trời đất, điện thoại của tiểu thất vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn là số điện thoại ở Thái Thành, hẳn chính là bà chủ của nhân viên bán hàng kia gọi tới. Nghe điện thoại hỏi rõ địa chỉ, mọi người cùng đi ra lên xe tới. Độ 20 phút đến một tiểu khu, đứng trước một người đàn bà độ 35-36 tuổi. Nhìn xung quanh, sau khi xuống xe, tiểu thất tới bên cạnh nói: cô là Ngô nữ sĩ. Là ta, người chính là vị đại sư. Người đàn bà có chút kinh ngạc. Tiểu thất cười một tiếng từ tốn: cũng không đáng nhắc tới, dẫn chúng tôi đi xem con trai của cô xem như thế nào. Dạ được, đại sư mau đi theo ta. Đi theo Ngô nữ sĩ độ 3-4 tầng đến bên một tòa nhà, đi thang máy lên tầng 15. Ngô nữ sĩ đem đám người tiểu thất vào trong nhà, mở cửa ra vừa nhìn phòng khách có một nam tử độ 40 tuổi, giờ phút này khuôn mặt cũng đang vô cùng nóng nảy. Nhìn thấy Ngô nữ sĩ đi vào, nam tử vội vàng đứng lên: bà xã, đại sư có mời được không? Đến rồi, ở đằng sau ta. Nam tử ngạc nhiên, ngay sau đó nhìn đám người tiểu thất mời ngồi xuống sofa. Ghế sofa không đủ lớn cho nên đứng đứng ngồi ngồi. Ngô nữ sĩ giúp mấy người tiểu thất rót nước. Đại sư, tình huống của con trai tôi. Tiểu thất khoát tay cắt lời của nam tử: thúc thúc, à gì, trước tiên dẫn chúng tôi đi xem tình huống con các người một chút. Về phần vấn đề như thế nào chúng tôi lúc đó mới nhìn ra được. Thật tốt, như vậy được rồi. Đại sư, chỗ này của tôi còn có một cái tượng thiên thủ quan âm, là một hòa thượng đưa cho, mới vừa rồi rất có tác dụng, thế nhưng bây giờ... Nghe vậy, tiểu thất từ tốn nói: tượng thần quan thiên thủ quan âm kia, người đó tôi biết. Ngay cả pháp danh của hắn là gì, ta cũng chưa nói, làm sao mà ngươi biết? Ở trong tiệm đồ của cô, nhân viên kia đã nói. Ngô nữ sĩ gật đầu, mọi người đi đến cửa gian phòng. Ngô nữ sĩ khẽ thở dài: gần đây trên người nó nhiệt độ càng ngày càng cao, ở trong phòng dường như cái gì cũng sắp bị đốt cháy. Chúng ta chẳng còn cách nào, chỉ muốn lắp một cái máy điều hòa để ổn định không khí vậy chứ biết làm sao. Các người mấy ngày rồi không có đi vào? Ngày hôm qua vừa mới vào xong. Tiểu thất gật đầu: vậy mở cửa ra đi. Cửa phòng mở ra, một cỗ khí lãng nóng bỏng đập vào mặt, trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Tiểu thất hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vào trong phòng, nhìn thấy nằm trên giường một nam hài độ 12-13 tuổi, toàn thân đang dịn mồ hôi, tay chân co quắp vô cùng khó chịu. Ngô nữ sĩ muốn đi vào nhưng nhiệt độ thật sự quá cao, không phải là thứ mà người thường có thể chịu được. Tiểu thất kẹp ra hai đạo linh phủ dán ở trên cửa, đôi môi khẽ nhúc nhích, linh phủ bộc phát ra khí lạnh, trong chốc lát trong phòng liền dịu xuống. Đại sư, tiểu thất giơ ngón tay để trấn nhiếp vợ chồng Ngô nữ sĩ, hai người đều khát khao nhìn hắn. Tiểu thất gật đầu, sau đó đi vào trong phòng, đến bên mép giường. Nam hải cắn môi, sắc mặt đỏ bừng bừng, cơ thể hơi run run. Tiểu thất đưa tay đặt lên cổ của nam hải, linh lực quán thâu vào trong, toàn thân đi khắp cơ thể của nam hải. Trong lúc bất chợt, một cỗ linh lực cường đại và nóng bỏng từ sâu trong thân thể của hắn bắn ra, trong nháy mắt toàn bộ thôn phệ linh lực của tiểu thất. Tiểu thất đứng dậy lùi về đằng sau mấy bước, khiếp sợ nhìn chằm chằm nam hài này. Vợ chồng Ngô nữ sĩ bước nhanh tới cuống cuồng: đại sư, đại sư làm sao, thế nào rồi? Không việc gì. Đúng rồi, các người có phát hiện trên người nó có đồ vật gì kỳ quái không? Nghe được tiểu thất nói, Ngô nữ sĩ suy nghĩ một chút, Có, ở sau lưng nó có một cái hình xăm, là sau khi ngày thứ hai xuất hiện. Sau khi hình xăm xuất hiện thì tình huống của nó càng không ổn. Tiểu sư thúc, hòa thượng, tới đây giúp một chút. Lật nó lại. Hai người đem Nam Hải lật xuống. Tiểu Thất định thần nhìn, quả nhiên ở sau lưng Nam Hải tồn tại một cái hình xăm. Hình xăm màu đỏ, như ẩn như hiện. Đến khi nhìn rõ bộ dáng, Tiểu Thất kêu lên một tiếng, là chủ tước. Chương 559, chủ tước lực. Tiểu Thất nhận ra đây là chủ tước, một trong tứ đại linh thú. Hình xăm ở sau lưng của Nam Hải lại là chủ tước. Còn mẹ nó, thật sự căn bản lao vào nó không phải là hỏa cầu, phỏng chừng chính là thần điểu chủ tước. Thân là Mao Sơn đệ tử, Tiểu Thất đã gặp qua rất nhiều sự kiện kỳ quái, nhưng sự kiện này cũng thật sự là bất khả tư nghị. Sau một chút kinh ngạc thì là mừng rỡ như điên. Chu tước là một trong tứ đại linh thú, hỏa diễm của nó có khả năng phần thiên diệt địa, nhưng là trúc dung thạch, cùng một công hiệu là dưỡng hồn. Nghe bọn Chu Giai Hào thấy được Tiểu Thất hô lên như thế, khuôn mặt cũng không thể tin được, cẩn thận nhìn chằm chằm hình xăm ở sau lưng Nam Hải. Một hồi lâu, mọi người lẩm bẩm, quả thật là thần điểu chu tước. Vợ chồng Ngô nữ sĩ đầu óc mơ hồ, hai người nhìn Tiểu Thất nghi hoặc, đại sư, các người đang nói gì vậy? Tiểu Thất tập trung lại một chút tâm tình, nhìn vợ chồng Ngô nữ sĩ. Thúc thúc, à gì, ta hỏi các người một vấn đề, các người phải bình tĩnh. Dù sao bây giờ vẫn là con của các người. Chúng ta nhất định là như vậy. Hai người đồng thời nói, các người đừng gấp, chờ ta nói hết đã. Ta nói cho các người biết, hình xăm con trai ở sau lưng con trai các người là một loại thần điểu. Các người cũng khẳng định là đã từng nghe nói qua. Chúng ta nghe nói qua sao? Tiểu Thất gật đầu. Là tứ đại thần thú trong Hoa Hạ, các người hẳn là biết chứ. À, cái này biết, giống như là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước là tứ đại thần thú. Tiểu Thất chỉ hình xăm ở sau lưng của Nam Hải. Hình xăm sau lưng con trai các người chính là Chu Tước. Cái gì? Là Chu Tước? Không sai, là Chu Tước. Cho nên ta mới hỏi các người như vậy. Vợ chồng của Ngô nữ sĩ trợn mắt, rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó nói, đại sư, chúng ta nhất định là phải cứu con trai. Tại sao? Nắm giữ chủ tức lực không phải là tốt sao? Nghe vậy, Ngô nữ sĩ nói, nhưng mà chúng ta không muốn cho con mình trở thành con chuột thí nghiệm. Nhất định là bạo liễm thiên vật. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tiện nghi cho mình. Ngay sau đó Tiểu Thất nghĩ đến chính mình sau khi thu phục chu tước để ở nơi đây, trong túi sách khẳng định là trên người cũng không thể đẻ được. Ngẩng đầu liếc mắt, phòng chừng chỉ có giới sắc hòa thượng có hàng yêu bát mới có thể chứa đựng được chu tước. Hòa thượng, sau khi chu tước đi ra, cậu dùng hàng yêu bát thu chu tước lại. Giới sắc hòa thượng gật đầu, ở được, mà thu phục xong thì để làm gì? Đến lúc thu phục xong con quỷ ở trong làng du lịch, cậu sẽ biết. Hey, biết cái. Đừng nói nhiều như vậy, đến lúc đó sẽ biết. Nói xong, Tiểu Thất nhìn vợ chồng Ngô nữ sĩ, thúc thúc, à gì, các người có tủ lạnh gia dụng không? À, có. Tủ lạnh có to không? Có thể cho cả người nó vào không? Tiểu Thất chỉ Nam Hải. Đại sư, người muốn bỏ con của ta vào trong tủ lạnh cấp đông sao? Tiểu Thất gật đầu. Hắn bây giờ cả người tỏa ra nhiệt độ cao, phải hạ nhiệt mới có thể làm phép rút chu tước ra. Nếu như cứ như vậy mà làm phép, một khi chu tước cắn trả, hắn có thể bị đốt thành tro bụi đó. Nguy hiểm như vậy sao? Phải, thế nên cần phải hạ nhiệt. Tủ lạnh quá lớn, đưa hắn bỏ vào trong tủ lạnh thì không được. Đi mua ngay một cái tủ cấp đông đi. Ngô nữ sĩ gật đầu, sau đó bận tâm, đại sư, đặt trong tủ lạnh liệu có nguy hiểm hay không? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói, yên tâm, tình huống của nó đến bây giờ có mà đến Bắc Cực cũng không phải mặc quần áo đâu. Vậy chúng ta yên tâm rồi. Ông xã, người mau ra ngoài mua một cái tủ cấp đông. Ngô nữ sĩ gật đầu, lập tức nói với ông xã của mình, ta đi ngay. Nàng ở nhà trông nom nhi tử đó. Ta biết rồi. Chồng của Ngô nữ sĩ sau khi rời khỏi, nàng lại quay sang: Đại sư, có cần những vật gì khác? Không cần đâu, chỉ cần hạ nhiệt của nó xuống là có thể đi. Đoán chừng hơn một tiếng, cửa ở ngoài vang lên tiếng người. Mở ra chính là ông xã của Ngô nữ sĩ cùng với hai nhân viên giao hàng. Đem tủ lạnh dọn dẹp, đưa Hải Nhi vào trong, bật điện đông lạnh. Qua độ 1 giờ, Tiểu Thất đặt Hải Nhi vào trong tủ. Tủ lạnh nhiệt độ không tính là quá thấp, độ khoảng 4-5 độ, cho nên thời gian cũng cần lâu một chút. Đến tận 8 giờ đêm, Tiểu Thất lấy Nam Hải từ trong tủ lạnh ra, cảm thụ da thịt của nó xem nhiệt độ ra sao. So với người bình thường chỉ có thấp hơn một ít. Chủ tức lực quả thật là quá mãnh liệt. Hắn tạm thời khôi phục bình tĩnh. Tiểu Thất quay đầu nhìn mọi người: Hòa Thượng và Tiểu Lục lưu lại đây, những người còn lại đi ra ngoài. Tiểu sư đệ, để cho ta lưu lại đi, ta muốn xem chư tước rốt cục là hình dáng của nó như thế nào. Tiểu Thất tức giận: Chủ tước rất lợi hại đó, ngươi không phải là không biết. Chờ một chút nó xuất hiện, xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, các người ở bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng. Ai, được rồi, nếu như ngươi nói như vậy thì chúng ta đi vậy. Tiểu Thất gật đầu, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo: Tiểu tử, ngươi cũng ra ngoài đi. Bảo Bảo không ra, Bảo Bảo muốn đi theo ca ca. Tiểu tử hai tay ôm đầu của Tiểu Thất, không ngừng lắc đầu. Chu Giai Hảo cười đẻo một tiếng, bế nó xuống, vỗ vỗ cái mông của nó: Nghe lời đi, nếu không sẽ không cho ngươi ăn cơm đâu. Bảo Bảo không đi, Bảo Bảo không ra ngoài, ta không ra đâu. Tiểu tử không ngừng giãy giụa, hô to. Tiểu Thất xoa đầu của nó: Mau đi ra đi, bằng không ca ca không có cần người nữa. Nghe nói như vậy, Bảo Bảo trợn to mắt nhìn Tiểu Thất, đột nhiên khóc oa oa lên. Tiểu Thất phất phất tay: Mà mang tiểu tử ra ngoài đi, ta chuẩn bị làm phép. Chu Giai Hảo không để ý đến tiểu tử đang giãy giụa khóc, ôm nó ra khỏi phòng. Tiểu Thất đóng kỹ cửa phòng, đi đến bên mép giường, nhìn dưới sắc Hòa Thượng và Tiểu Lục. Chủ tước một khi xuất hiện, Tiểu Lục lập tức chế trụ nó. Tiểu Lục chế trụ xong, Hòa Thượng hãy thu chủ tước lại. Ta biết rồi. Tiểu Thất lấy ra thiên bút, vẽ lên một đạo linh phù trên ngực của Nam Hải. Linh phù vẽ xong, cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Chỉ thấy linh phù màu đỏ giống như là tia máu từ trong ngực của Nam Hải lan tràn ra. Chủ tước là thần điểu, chỉ cần cảm giác được nguy hiểm, nó sẽ xuất hiện. Tiểu Thất họa linh phù chính là muốn chủ tước cảm giác được nguy hiểm đe dọa. Qua 1-2 phút, hồng tuyến lan tràn toàn thân của Nam Hải, ngoại trừ dấu ấn chủ tước ở bên sau lưng. Tiểu Thất bấm nguyền rủa quyết, hồng quang tản ra làm cho người ta một loại cảm giác tà ác. Giới sắc Hòa Thượng nhướng mày: Tiểu Thất, cậu vẽ linh phù gì vậy? Sao yêu khí lại nặng như thế? Tôi cũng không biết được, là Mao Sơn bí tịch, một đạo linh phù vô danh ở trong đó. Bất quá lão đầu nhà tôi có nói bùa này tên là yêu linh phù, chính là dùng để ngụy trang đó. Tiểu Thất giải thích: Yêu linh phù, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua. Cậu chưa từng nghe qua, còn rất nhiều thứ nữa đó. Khi đang nói chuyện, toàn thân của Nam Hải hồng quang đại thịnh, căn phòng nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Con dấu chu tước ở sau lưng của Nam Hải bắt đầu sáng lên, trong lúc bất chợt chui ra. Chu tước ngẩng đầu kêu lên một tiếng kêu thanh thúy, bay lượn ở trong phòng. Thấy một màn này, Tiểu Thất quát lên: Tiểu Lục, mau chế trụ chu tước. Chương 560, chu tước lực phần 2. Hỏa diễm trên người của thần điểu xông ra, Tiểu Thất cùng giới sắc Hòa Thượng lập tức trợn mắt. Tiểu Lục mặc dù tu vi cao cường, nhưng đối phó với chu tước cũng có chút không quá thích ứng. Giới sắc Hòa Thượng tay trái bưng hàng yêu bát, tay phải không ngừng lau mồ hôi. Chu tước bay lượn ở trong phòng, tránh thoát công kích của Tiểu Lục, nhưng những vật khác ở trong phòng coi như gặp đại nạn. Tủ lạnh để một bên cũng bắt đầu bốc khói. Tiểu Thất nhảy ra 2 bước, hô lên: Tiểu nha đầu, có được hay không vậy? Rất nhanh, sẽ được thôi. Tiểu Lục một bên đuổi theo chu tước, một bên trả lời Tiểu Thất. Qua 10 phút, Tiểu Thất hỏi một câu: Tiểu nha đầu còn nói nhanh, không nhanh lên một chút hay sao? Tiểu Thất và giới sắc Hòa Thượng sắp biến thành heo quay rồi. Giới sắc Hòa Thượng cầm hàng yếu bát ở trong tay, nhìn qua giống như là bị nung đỏ. Lại qua 10 phút, nhiệt độ thật sự là chịu không nổi. Tiểu Thất mở cửa, thoáng cái chui ra, đem đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa há mồm thở hổn hển. Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều đứng ở cửa hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lau mồ hôi, ở bên trong nóng quá, ta chịu không có nổi. Còn chưa đem chủ tước thu phục được hay sao? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hào. Đại ca à, đây là chủ tước đó, đâu có dễ dàng bị thu phục như vậy. Chu Giai Hào nhún vai, dù sao sự tình cũng không có liên quan đến ta. Lúc này Hứa Chính Dừng nói, Tiểu Thất, trên người ngươi có đồ vật gì cực hàn không? À, có thể đi mang vào thử một chút. Nghe vậy, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Đồ vật cực hàn trên người hắn giống như có một cái, chính là Thiên Âm Cung của địa phủ. Chỉ có thể chỉ có cung chứ không có mũi tên. Mình cũng không phải là quỷ, không làm âm khí tụ thành mũi tên được. Bất kể đi vào, lại nói, mở cửa ra, một cỗ hơi nóng sầm sập phả tới. Tiểu Thất vội vàng vào trong phòng, đóng cửa lại. Có mấy giây ngắn ngủi, bọn Chu Giai Hào cũng cảm thấy nhiệt độ phi thường nóng bỏng. Vào nhà vừa nhìn, dưới xác hòa thượng đã cởi đem nửa người trên quần áo cởi sạch. Một mặt ai oán nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất hậm hực cười một tiếng. Hòa thượng, cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt. Dưới xác hòa thượng nghiến răng, gần từng chữ. Vậy thì tốt, vốn đang dự định để cho cậu ra ngoài mát mẻ một chút. Nếu như cậu cảm giác tốt, vậy cũng không cần ra ngoài nữa. Nghe nói như vậy, giới sắc hòa thượng vốn là khuôn mặt đỏ hồng lên, thoáng cái biến thành mặt heo. Tiểu Thất nhún vai, ở trong túi sách lấy ra Thiên Âm Cung đại cung cầm trong tay, một trận mát mẻ truyền vào trong cơ thể. Dương cung nhắm Chu Tước. Tiểu Thất cười cười, xưa có hậu nghệ xạ nhật, bây giờ có Vương Tiểu Thất bắn Chu Tước đây. Tiểu Thất thử dùng linh lực tụ thành mũi tên, vừa mới thử như vậy quả nhiên lại hữu dụng. Kéo ra trường cung, bàn tay buông lỏng, linh lực biến thành mũi tên hướng Chu Tước mà bắn tới. Chu Tước kêu to một tiếng tránh mũi tên. Tiểu Thất cười, xem người tránh như thế nào. Tiểu Lục tránh ra, để ta trừng trị Chu Tước. Tiểu Lục dừng truy đuổi, Tiểu Thất lại dương cung không ngừng bắn ra, bởi như vậy cũng làm cho Chu Tước bị dọa sợ, vỗ cánh phành phạch. Sợ là một mũi tên cuối cùng rồi. Mũi tên bắn tới chia thành 5 phần, đem toàn bộ đường lui của Chu Tước chặn lại. Chu Tước cao giọng kêu to, đột nhiên xông thẳng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất sợ hết hồn, nhảy sang bên cạnh. Chu Tước bay đến bên người Tiểu Thất, mục tiêu lại không phải là hắn, mà là Thiên Âm Cung trong tay hắn. Nó ngừng giữa không trung, đôi cánh nhẹ vỗ, hơi nóng nhất thời đánh tới. Chu Tước cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Âm Cung. Trong lúc bất chợt, toàn thân của nó trở nên màu đỏ nhạt, hóa thành một vệt hồng quang bay vào bên trong Thiên Âm Cung. Vốn dĩ Thiên Âm Cung lạnh như băng, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng cả tay. Bàn tay của Tiểu Thất buông lỏng một chút, Thiên Âm Cung rơi xuống đất. Ở trên sàn nhà đều lưu lại con dấu. Cả cây cung không tìm ra manh mối. Giới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc, đi tới nghi hoặc, là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Chu Tước và Thiên Âm Cung có thù oán gì sao? Làm sao mà tôi biết được, Thiên Âm Cung là lấy từ tay của Quỷ Vương Không Đầu mà. Sáu con mắt nhìn chằm chằm Thiên Âm Cung ở trên đất. Qua độ 7-8 phút, Thiên Âm Cung dần dần nguội đi. Tiểu Thất thử cảm giác một hồi, cảm giác Thiên Âm Cung không có nóng bỏng tay nữa. Sau đó nhặt Thiên Âm Cung lên, nhìn kỹ trường cung, phát hiện ở giữa có một chỗ màu tím, có một con dấu của Chu Tước. Chẳng lẽ Chu Tước và Thiên Âm Cung dung hợp lại với nhau? Tiểu Thất nhíu mày. Đang nói chuyện, Tiểu Thất kéo ra trường cung, linh lực tụ lại thành mũi tên. Đại cung rung lên, Chu Tước ấn ở trên đó tản mát ra một vệt nhiệt độ nóng bỏng, cùng với linh lực của mũi tên tụ lại cùng nhau. Mũi tên bắn vìu tới, trực tiếp xuyên qua cửa sổ. Tiểu Thất đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy lỗ thủng thủy tinh to như là cái ngón tay, trong lòng một trận vui mừng như điên. Tự nhiên lại kiếm được bảo bối. Chu Tước lực cùng với cung tên hòa hợp, một cái cực nhiệt, một cái cực hàn. Vô luận là lực lượng như thế nào, quỷ vật cũng đều sợ hãi. Bởi vậy, không phải là càng lợi hại hơn hay sao? Đáng tiếc là đối với linh lực lại tiêu hao quá lớn. Tiểu Thất bất quá cũng chỉ bắn có 10 mũi tên, linh lực trong cơ thể dường như đã bị hút hết. Giới sắc hòa thượng mặc quần áo tử tế, khuôn mặt khó chịu nhìn Tiểu Thất. Hay, chịu tội là tôi, mà chiếm tiện nghi lại là cậu. Hòa thượng, cậu đừng có nói vấn đề không có liên quan như vậy. Rõ ràng là tôi đem Chu Tước rút ra từ trong cơ thể của Nam Hải đó. Cậu đâu có làm cái quái gì đâu. Hay đi, được tiện nghi còn làm ra vẻ. Bất kể nó như thế nào, lần này thu hoạch cũng rất lớn. Có nó, đối phó với quỷ quái ở trong hồ ở làng du lịch càng chắc chắn hơn. Lúc này Tiểu Lục nhẹ giọng. Vừa rồi không phải là Chu Tước thần điểu hoàn chỉnh, chỉ là một đạo thần hồn của nó. Cái gì? Chỉ là một đạo thần hồn của Chu Tước? Chính là một đạo thần hồn của Chu Tước thôi. Nếu như mà thần điểu Chu Tước thật sự, mọi người chúng ta liên thủ cũng không thể đối phó được. Tiểu Thất bĩu môi. Thì ra không phải là Chu Tước thần điểu. Ai làm ta cao hứng một hồi. Tiểu Thất trợn mắt. Hòa thượng, người xuất gia tứ đại giai không, cậu thế nào mà cứ muốn tranh với tôi, từ nãy đến giờ cứ lầu bầu vậy. Dưới sắc hòa thượng khó chịu nhìn Tiểu Thất, sau đó mở cửa đi ra. Bọn Chu Giai Hào đều đang đứng ở ngoài cửa. Cửa phòng vừa mở lập tức xông tới. Căn phòng mặc dù vẫn còn có chút nóng, bất quá so với lúc trước thật sự là đã dễ chịu hơn rất nhiều. Vợ chồng Ngô nữ sĩ không có nói gì cả, một mặt kỳ vọng đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất gật đầu. Xong rồi, đa tạ đại sư. Vợ chồng hai người vui mừng như điên, nói cảm ơn liên tục, sau đó vọt vào phòng của con mình. Hai vợ chồng sờ thử con trai, phát hiện nhiệt độ trên cơ thể nó đã khôi phục bình thường, nhất thời mừng tít mắt. Tiểu Thất liếc mắt, sau đó đem bảo bảo ở trong ngực của Chu Giai Hào ôm lấy. Tiểu tử Chu cái miệng nhỏ rất không cao hứng. Tiểu Thất xoa đầu nó nhẹ giọng. Tiểu tử vẫn còn tức giận sao? Bảo bảo không thèm chơi với ca ca nữa. Thật sự là không muốn chơi với ta sao? Tiểu Thất cười cười hỏi. Không thèm chơi. Tiểu Thất thở dài. Người nếu như mà không muốn chơi với ta, ta đem người ném ở trên đường đó, để cho sói tha đi nha. Không được như thế. Tiểu tử liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó oa oa khóc, không ngừng chui vào trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất an ủi tiểu tử mấy câu, rốt cuộc nó mới nín đi. Bất quá vẫn là lo lắng cho Tiểu Thất, nó nắm chặt quần áo Tiểu Thất không rời. Vợ chồng Ngô nữ sĩ đi ra ngoài, một lần nữa cảm ơn thật tình. Tiểu Thất cười một tiếng. Thúc thúc, à gì không cần cảm ơn. Ta cứu con trai của các người thật ra là cũng giúp từ chính ta đó. Bất kể nó như thế nào, đại sư đã cứu con trai ta. Chương 561, âm binh qua đường. Tiểu Thất cười một tiếng. Thúc thúc, à gì, không có việc gì, vậy chúng ta đi trước. Nếu như con trai của các người tỉnh lại còn vấn đề gì thì nhớ gọi điện cho ta. Đà tạ đại sư. Đang nói chuyện, Ngô nữ sĩ từ trong túi sách lấy ra một cái phong bì đưa cho Tiểu Thất. Đại sư, chúng ta cũng không có cái gì cho ngươi, đây là một chút thủ lao mong ngươi nhận lấy. Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn. Các người cất đi, chúng ta đi trước. Tiểu Thất xoay người đi ra bên ngoài. Vợ chồng Ngô nữ sĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng không có đuổi theo. Đi thang máy xuống bên lầu dưới, Chu Giai Hào kéo dưới sắc hòa thượng. Hòa thượng, hàng yêu bát đâu, lấy ra cho tôi xem Chu Tước nào. Dưới sắc hòa thượng mở ra hàng yêu bát, lắc lắc, sau đó khó chịu. Chu Tước không ở đây của tôi, để cho Tiểu Thất chiếm được tiện nghi rồi. Nghe lời này, Chu Giai Hào đẩy dưới sắc hòa thượng đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu sư điệt, Chu Tước chẳng lẽ là ở trong đây? Đúng đâu, ở chỗ của ta. Nhanh nhanh, lấy ra xem cho chúng ta quan sát một hồi. Tiểu Thất cười một tiếng, từ trong túi lấy ra Thiên Âm Cung, sau đó chỉ con dấu Chu Tước. Thấy không, Chu Tước ở đây này. Chu Giai Hào không tin. Đừng có lừa bịp ta, mau mau đem Chu Tước lấy ra đây. Thật sự là đó, Chu Tước chui vào bên trong Thiên Âm Cung. Tại sao vậy? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hào. Ta làm sao mà biết, người có tin hay không, đây là Chu Tước đó. Ai, được rồi, ta tin thì là Chu Tước. Ai, người đã làm việc hơn nửa ngày, được một con dấu như vậy cũng là xui xẻo đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nói. Ai bảo đây chỉ là một con dấu, ta cho người biết đây là bảo bối đó. Bảo bối? Người thật sự là không có gạt ta chứ? Tiểu Thất đem Thiên Âm Cung đưa cho Chu Giai Hào. Người dâng cung thử xem. Chu Gia Hào nửa tin nửa ngờ kéo Thiên Âm Cung. Tiểu Thất nhắc nhở hắn hội tụ linh lực. Trong lúc bất chợt, một màn làm cho mọi người kinh ngạc, Thiên Âm Cung tản mát ra một trận hồng quang nhàn nhạt hội tụ ở trên mũi tên. Tay của hắn buông ra một chút, sợ hãi kêu lên một tiếng. Cung tên nổ bắn ra, xông thẳng lên giữa không trung, cuối cùng nổ tung ở trên trời giống như là pháo hoa vậy. Lợi hại thật. Tiểu Thất đoạt lấy Thiên Âm Cung. Đương nhiên là lợi hại. Vô luận là Chu Tước hay là Thiên Âm Cung đều là khắc tinh của quỷ vật. Bây giờ vừa là cung, là mũi tên, thu thập quỷ vật bình thường cũng không cần phải vẽ linh phù nữa rồi. Duy nhất chính là hao tổn linh lực. Ta cũng cảm giác được như vậy đó. Hoa Thanh ở một bên nghe tiếng người nói, lòng hiếu kỳ bị câu dẫn. Lão đi tới cười thíp mắt. Vương tiểu tử, Thiên Âm Cung đưa ta xem một chút nào. Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, đâu có đẹp cái gì đâu. Vương tiểu tử đừng có mà hẹp hòi như vậy. Ta cũng không phải là lấy của ngươi đâu. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Được rồi, mượn xem một chút nhá, đừng có mà tùy tiện dương cung. Bất quá bằng vào tu vi của ông, ta cảm giác là cũng chẳng kéo được cung ra đâu. Đừng có mà coi thường. Nói xong, Hoa Thanh muốn dương cung. Qua một phút, khuôn mặt già nua của lão đỏ bừng bừng, dây cung vẫn không nhúc nhích. Lão đem Thiên Âm Cung ném xuống, khó chịu. Cái thứ quỷ gì? Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Hoa lão, Thiên Âm Cung không phải là quỷ dị, là bởi vì ông là luyện gân cốt, mà kéo ra Thiên Âm Cung thì không cần sức lực mấy, mà cần linh lực. Thực ra là như vậy. Sau khi cất Thiên Âm Cung đi, đi ra bên ngoài tiểu khu, lên xe rời đi. Trời đã tối, cuộc sống về đêm bắt đầu. Trên đường tựa hồ so với ban ngày còn náo nhiệt hơn. Vì an toàn, tốc độ xe của bọn Trần Thần cũng không dám đi quá nhanh. Xuyên qua thị khu náo nhiệt, đi đến trên một đường lớn rộng rãi. Ngay tại thời điểm tăng tốc, phía trước xuất hiện một người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, đội mũ giáp. Khoảng cách xe hơi bất quá 50-60 mét. Trần Thần vội vàng đạp chân phanh, nhưng tốc độ vẫn nhanh vun vút. Tiểu Thất ngẩng đầu liếc mắt. Không sao đâu, cứ tăng tốc đi. Sư phụ, trước mắt có nhiều người như vậy. Mình qua đường, không cần quản. Nghe được Tiểu Thất nói, Trần Thần mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vẫn cẩn thận nhìn trước mắt. Cho xe rất an toàn, đi qua đội ngũ hắn mới yên lòng. Chu Dài Hào thò đầu lui về đằng sau nhìn sang, thấy bọn Hoa Thanh đang ngồi. Âm binh ở trước mặt dừng lại, hắn lùi về sau. Tiểu sư điệt, Hoa lão bọn họ dừng xe kìa. Dừng xe làm gì? Coi như Hoa lão không biết, chẳng lẽ Giới Sắc và Hứa huynh cũng không biết sao? Ta cũng không rõ, bất quá bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, tại sao lại có âm binh qua đường? Không lẽ là đi làm đại sự ở đâu đó? Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn. Có khả năng đó, âm binh qua đường không phải là chuyện tốt. Đúng đó, ngoại trừ đi lùng bắt tội phạm cho của địa phủ, hoặc là đối phó với quỷ vật lợi hại, thì không có thể nào xuất hiện với quy mô lớn như vậy. Quan trọng nhất là âm binh cơ bản đều là xuất hiện vào nửa đêm. Bây giờ còn cách nửa đêm mấy tiếng đồng hồ mà. Tiểu Thất khẽ nhíu nhíu mày. Tiểu sư thúc, người nhìn xem thêm một chút, bọn hòa thượng có theo kịp không? Được rồi. Chu Gia Hào đồng ý một tiếng, thò đầu ra ngoài vừa nhìn, vội vàng hô lên. Tiểu sư điệt, không xong rồi, bọn hòa thượng đang đánh nhau với âm binh. Cái gì? Đánh nhau? Tiểu Thất quay đầu nhìn lại, từ đằng sau căn bản không thấy được gì, lập tức bảo Trần Thần quay xe. Dương mắt vừa nhìn, bọn Giới Sắc hòa thượng thật sự đang đánh nhau với âm binh, hơn nữa còn có cả người bình thường vây xem. Đây cũng không phải là loại chuyện tốt gì. Trần Thần, mau lái qua đó. Nửa phút, xe cách dừng chỗ bọn âm binh độ 30 mét. Tiểu Thất xuống xe. Bọn Hoa Thanh vừa thấy Tiểu Thất tới, tức thời thở phì phò. Vương tiểu tử, ngươi nói một chút xem, Vương bát đản này có phải là khinh người quá hay không? Tiểu Thất nghi ngờ, đến cùng là có chuyện gì vậy? Hứa Chính Dương nhẹ giọng, là như vậy, nhìn thấy âm binh qua đường, xe của ta dừng lại, không ngờ rằng âm binh lại xông đến bao vây xe, căn bản là không có nói chuyện mà đã động thủ. Tiểu Thất gật đầu một cái, ngay sau đó quét một vòng quanh đám âm binh. Các người thời gian này xuất hiện ở dương gian, vốn là đã làm hỏng quy củ, vậy mà lại xuất thủ đối với pháp sư của dương gian, không khỏi là coi chúng ta không ra gì sao? Ngươi là ai? Một thống lĩnh mờ mờ ảo ảo quát hỏi. Tiểu Thất không trả lời, lại hỏi ngược lại. Thế ngươi là ai? Ta là trấn thủ quỷ vực tầng thứ hai. Hôm nay phụng mệnh thôi sử chi mệnh đi làm việc. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Thì ra là phụng mệnh lệnh của phụ thôi phán quan. Các ngươi đi làm việc của mình, tại sao lại ra tay với chúng ta? Là các ngươi tự tìm lấy. Tiểu Thất cười nhạt. Không biết là thôi phán quan tại sao lại phái người đến dương gian. Âm binh qua đường là phải ở giờ tí, nhưng bây giờ mới là giờ tuất, là tự các ngươi phá hỏng quy củ. Xem ra việc các ngươi đi làm là quan trọng, chúng ta không làm khó dễ, mau đi nhanh lên. Quỷ tướng nhìn Tiểu Thất. Ta nhớ kỹ đó, chúng ta đi. Đối với lời uy hiếp này của quỷ tướng, Tiểu Thất căn bản là không để trong lòng, bảo mọi người lên xe, mau rời khỏi nơi đây. Mọi người về xem náo nhiệt, đầu óc mơ hồ, vốn cho rằng là đánh nhau. Đánh nhau không thấy, chỉ thấy Tiểu Thất nói chuyện với bầu không khí. Lên xe, Tiểu Thất nhìn chằm chằm quỷ tướng một hồi, không có phát hiện có điều gì đặc biệt, cũng không để ý nữa, bảo Trần Thần lái xe rời đi.